chỉ cảm thấy trán một trận đau, tựa hồ còn có nước đỏ tươi chảy xuống trước mắt, sau đó là một trận tối đen, cảm giác gì cũng không có. Lâm Viện còn đang tránh né, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn thấy Sán Sán một đầu đầy máu, cả người ngã xuống thẳng đơ. Cô bất chấp tránh né, xoay người đỡ Sán Sán, sau lưng bị Vệ Minh Châu ném trúng một cái chai thật mạnh. Sán Sán, Sán Sán, cậu làm sao vậy? Cậu không được có chuyện. Lâm Viện luống cuống, nhìn thấy Sán Sán đầy máu như vậy ngã trên mặt đất. Cô thật sự sợ hãi, thật sự hối hận. Sán Sán là bạn tốt duy nhất của cô, là người bạn tốt nhất, là người bạn có thể sống nương tựa vào nhau. Bên cạnh có người cảm thấy không ổn đã gọi điện thoại cho xe cứu thương. Bảo vệ tòa nhà cũng chạy đến, không cho chạm vào người bị thương, bởi vì người bị thương đầu chảy nhiều máu, rất khủng bố. Vệ Minh Châu cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn thấy như vậy không biết nên làm sao. Trương Dung nhìn thấy không tốt lôi kéo chồng và con gái muốn rời đi. Thừa dịp đông người lặng lẽ trốn. Chỗ này bảo nhân viên nhìn thấy quên đi. Cách cách, một tiếng nổ, làm cho hiện trường đang bối rối yên tĩnh một chút. Đã thấy cô gái bên cạnh cô gái đang nằm đứng lên. Cầm trong tay nửa chai thủy tinh, là một lọ dưỡng da lớn. Thanh âm vừa rồi là cô tạo ra, cô đem cái chai đập nát. Tay cầm một nửa, không được đi, các người ai cũng không được đi, các người nếu dám đi, tôi hôm nay sẽ chết trong này. Cô giơ cái chai, để vào yết hầu của mình, vẻ mặt quyết tuyệt nhìn một nhà ba người đã chen đến trước cửa kia. Người đàn ông đó là ba cô, Vệ Đông Hoa, một tay che chở cho hai mẹ con Trương Dòng. Trương Dòng kéo góc áo Vệ Đông Hoa, cô ta điên rồi. Đừng để ý, chỉ muốn hù dọa ông. Còn không đi để làm chi? Không thấy Vệ Minh Châu bị dọa thành như vậy sao? Nghe lời nói của vợ, Vệ Đông Hoa có chút do dự, nhấc chân muốn rời đi. Bên ngoài Lưu Tử Quân đang ôm một cô gái, đi ngang qua, lại nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Cước bộ dừng một chút, cô gái bất mãn, lôi kéo vạt áo anh nói. Anh Lưu, chúng ta đi nhanh đi. Bên kia nhiều người muốn chết, chen lấn nhau rất khó chịu. Lưu Tử Quân ngày thường cũng không thích xem náo nhiệt. Hôm nay không biết vì sao lại không rời đi, mà mở miệng nói. Tiểu Lệ, em ở chỗ này chờ anh một chút. Một chút thôi, lát nữa sẽ đi mua đồng hồ cho em. Nói xong liền hướng vào trong đám người đang chen lấn. Lại nhìn thấy ở giữa đám người, một cô gái nằm trên đất đầu chảy đầy máu. Một cô gái cầm chai thủy tinh, đặt lên cổ trắng nõn tinh tế của mình. Mái tóc dài, hai mắt long lanh đặc biệt rực rỡ. Là cô ấy, giờ khắc này, không biết vì sao, Lưu Tử Quân chỉ cảm thấy tim đập chậm nhịp. Tiểu Viện, con đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói. Con xem con dọa em gái con rồi. Vệ Đông Hoa chú ý tới thân thể cô gái, trong lòng hơi run. Quả thật là sợ hãi. Đừng gọi tôi là Tiểu Viện. Ông không xứng. Lúc trước ông bỏ tôi và mẹ, vì người đàn bà kia mang thai, ép mẹ tôi ly hôn, vì để cho bà không được nhận gia sản, còn vu khống mẹ và chú Lưu cấu kết. Người đang làm, trời đang nhìn. Hôm nay Sán Sán nếu có gì không hay xảy ra, tôi thành quỷ cũng không buông tha các người. Cô đem bình thủy tinh đặt lên cổ mình, từng bước đi ới chỗ ba người Vệ Đông Hoa. Người vây xem tự giác tránh ra, mà Lưu Tử Quân lại ngây ngốc đứng ở kia. Nhìn thấy cô gái này đi tới, không biết vì sao, trong nháy mắt cảm thấy thiên địa đều mất đi nhan sắc. Trong mắt chỉ có cô. Sau đó cô lại đi lướt qua bên người anh. Lâm Viện đến gần từng bước, Vệ Đông Hoa liền che chở cho mẹ con họ lui về sau từng bước. Tới trước mặt, Lâm Viện cầm cái chai kia, một phen kéo Vệ Minh Châu lại. Trương Dung bị dọa hét dầm lên. Cô muốn làm gì? Giết người. Vệ Đông Hoa cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu Viện, Con bình tĩnh chút, lúc trước ba không phải cố ý vứt bỏ mẹ con với con. Ba với mẹ con đã không có tình cảm. Ba với dì Trương là thật tâm yêu nhau. Ba và mẹ con ly hôn trong hòa bình. Con ngàn vạn lần đừng tổn thương em gái con. Chó má thực tâm yêu nhau. Chỉ là một tiểu tam không biết xấu hổ. Ỷ mang thai ép vợ người ta bỏ đi. Một người đàn ông có tiền không biết xấu hổ. Vứt bỏ người vợ đã cùng nhau phấn đấu với mình. Thuận tiện đem toàn bộ gia sản độc chiếm. Yên tâm, chuyện các người ta sớm đã không để trong lòng. Tôi bắt vệ Minh Châu là bởi vì cô ta làm tổn thương bà tốt của tôi. Nếu Sán Sán có chuyện gì, con gái bảo bối của ông cũng đừng hòng sống tốt. Lâm Viện đem cái chai vỡ chỉ đến trước mặt vệ Minh Châu. Vệ Minh Châu bị dọa phát run. Chấm, tôi không phải cố ý, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. Lúc này cô mới biết sợ, nhìn người đầu đầy máu nằm trên đất. Dũng khí người cha tự nhiên phát sinh. Trương Dòng bên cạnh lại khóc trong lòng ông. Khóc đến tâm ông đều nát. Nếu Minh Châu có chuyện gì, tôi cũng không muốn sống. Vệ Đông Hoa thừa dịp lúc con gái vệ Minh Châu giãy giụa. Lâm Viện đi tới chỗ cô gái kia đang nằm. Lặng lẽ vòng ra sau lưng Lâm Viện. Muốn đánh ngất Lâm Viện. Cứu vệ Minh Châu. Lâm Viện cảm xúc rất kích động. Cơ bản không phát hiện ra cảnh này. Vệ Đông Hoa giơ tay lên. Lúc hạ thủ lại bị một bàn tay kéo lại. Ông muốn làm gì? Lưu Tử Quân không thể ngờ được người đàn ông này sẽ như vậy. Cùng là con gái. Ông sao có thể làm vậy? Lúc đầu cảm thấy cô gái cầm mảnh thủy tinh áp vào cổ mình có chút điên cuồng. Nhưng khi nhìn thấy ba ruột của cô xuống tay với cô, không hiểu sao lại thấy đau lòng với cách làm của cô. Vệ Đông Hoa bị nắm tay. Nhìn thấy Lâm Viện quay đầu lại. Xấu hổ không thôi. Lâm Viện nhìn thấy vật trong tay vệ Đông Hoa. Nhìn động tác của ông. Nước mắt rơi xuống. Chỗ vừa mới bị vệ Minh Châu ném chung phía sau lưng làm thêm đau. Đây là ba của cô. Là ba ruột của cô. Lúc này xe cứu thương đến. Tay Lâm Viện còn đang run rẩy, cuối cùng vẫn dùng sức đẩy vệ Minh Châu, đổ vào trong lòng vệ Đông Hoa. Vệ Đông Hoa, ông sẽ hối hận, ông nhất định sẽ hối hận. Tôi muốn xem các người có thể hạnh phúc tới khi nào. Vệ Đông Hoa tiếp nhận con gái vệ Minh Châu liền thở dài nhẹ nhõm. Trương Dung vội vàng chạy tới kiểm tra một lượt. Không sao rồi, bảo bối, không sao. Không sao, Lâm Viện đi theo xe cứu thương. Lưu Tử Quân hoàn toàn quên mất bạn gái mới của mình. Cũng theo đi, nhà Mã Liệt, buổi tối Sán Sán không tới. Mã Liệt lúc trước nói muốn đi đón Sán Sán. Sán Sán nói cô ban ngày có việc, buổi chiều tự mình đến. Nhưng chờ đến lúc sắp ăn cơm cũng chưa đến, mà bác gái lại đến. Bác gái không chỉ đến. Còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi. Cách ăn mặc của cô gái rất ổn. Một thân váy liền áo màu trắng. Tóc dài. Cài tóc màu vàng nhạt. Trên cài còn có một đóa hoa nhỏ. Cách ăn mặc vô cùng thục nữ. Vóc dáng cũng rất cao. Xem chừng 1m7. Nhà Mã Liệt trang hoàng không được tính là xa hoa. Nhưng vị trí cũng đủ tốt. Ở trung tâm thành phố. Có bãi xe. Có sân, có phòng hoa, chỉ cần thế người có đầu óc đều biết được đây đại biểu cho điều gì. Ở nơi tấc đất tấc vàng như vậy, ở nhà cao tầng cũng không là gì. Bác gái hôm nay rất khách khí, cười tủm tỉm, xương gò má rất cao, hiện lên hồng hồng. Ngô Ngọc Mai rất không thích bà, nhưng không đưa tay đánh người khuôn mặt tươi cười. Người ta cười tủm tỉm tới cửa. Bà cũng không thể đuổi người ra ngoài. Cô gái rất có lễ phép. Miệng cũng ngọt. Vào cửa nhìn thấy Ngô Ngọc Mai và Mã Văn Hùng liền chào. Chào cô chú. Mã Liệt gọi điện thoại cho Sán Sán. Lại không được thông. Đang chuẩn bị lái xe tới nhà Sán Sán nhìn xem đã phát sinh chuyện gì. Lại bị bác gái ngăn cản. Ai u, Tiểu Liệt ở nhà à? Đúng lúc bác dẫn theo cháu gái Hiểu Văn đi dạo phố ngang qua. Các người trẻ tuổi chắc có nhiều chuyện để tâm sự với nhau. Bác gái trực tiếp đem cô gái đẩy đến trước mặt Mã Liệt. Bị bác gái đẩy tới, cô gái tựa hồ không đứng vững liền té trước mặt Mã Liệt. Mã Liệt phải đưa tay giúp đỡ một phen. Cô gái đỏ mặt nói. Cảm ơn, không cần. Mã Liệt đẩy cô gái ra. Hướng bác gái cáo lỗi. Ngại quá, bác. Còn có việc phải ra ngoài một lúc. Mã Văn Hùng mất hứng. Hôm nay mời bạn gái đến. Kết quả mọi người chờ lâu như vậy một người cũng chưa đến. Nhìn thấy chị dâu hôm nay lại dẫn người đến đây. Mã Văn Hùng cảm thấy đã đến đây rồi. Đơn giản so sánh một chút cũng tốt. Ông nhìn thấy cô gái này bộ dáng quả thực không tồi. Tác phong linh tinh nhìn thấy cũng rất tốt. Gọi, tiểu Mã. Nóng vội làm gì, trong nhà có khách, con ở nhà tiếp đãi một lúc đi. Ba, Sán Sán bây giờ còn chưa đến, còn sợ có chuyện gì. Mã Liệt rất lo lắng phán đoán. Trước mặt người ngoài, Mã Văn Hùng rất sĩ diện. Trừng mắt, ngồi xuống, bác gái chính là biết được cô gái kia muốn tới. Cố ý mang cháu họ đến đây, muốn lấy uy trước đối phương. Dù sao cũng là thân thích, chú ba nhất định sẽ chọn bên này. Nghe thấy đối phương đến giờ còn chưa đến, không khỏi thêm mắm thêm muối nói. Ai u, nào có ai lần đầu tiên đến nhà ra mắt cha mẹ bạn trai lại không đúng giờ. Còn để người ta chờ, chưa vào tới cửa mà đã bắt mọi người chờ mình. Vậy sau này vào nhà rồi không biết còn tới cỡ nào, cách trương.